Lương Điền Thiên Khoành, chương 18, chú chó hoa nhỏ, góc truyện audio.com. Giang Lăng quay người lại, cùng Vương Nhị Tẩu hướng về tửu lâu mà đi, trên đường nói chuyện phiếm, Giang Lăng biết được nhà họ Vương hiện tại có 16 người. Cũng có khoảng 20 mẫu ruộng trừ bỏ lão đại tương đối thành thật. Đi theo lão cha làm ruộng bên ngoài ba huynh đệ khác đều có chút tay nghề giống như trượng phu của Vương Nhị Tẩu là thợ xây dựng. Hiện tại đang xây nhà cho người ta ở Linh Lăng Thành. Cách Thanh Sơn trấn gần 15 dặm hôm nay trở về còn mang theo này nọ. Nên Vương Nhị Tẩu lên trấn trên để mang đồ về giúp chồng nhà Giang Lăng lúc trước cũng ở tại Linh Lăng Thành. Sau này Lý Thanh Hà đem tòa nhà trong thành bán đi. Mới chuyển đến sống tại Thanh Sơn thôn hiện tại thúc thúc Giang Văn Tự đang sống tại thành này chính là Linh Lăng Thành ở hiện đại là nơi nào Giang Lăng. Cũng không biết rõ mấy ngày nay nói bóng nói gió hỏi thăm hồi lâu. Mới biết được Linh Lăng Thành còn có một cái tên Vĩnh Châu Hồ Nam. Vĩnh Châu cách Bắc Kinh rất xa à, Giang Lăng lúc đó ngắm nhìn non xanh nước biếc phiền muộn thật lâu hàn huyên một lát. Vương Nhị Tẩu có chút ngượng ngùng hỏi. Ta lúc đi ra, bà ta còn lải nhải. Hỏi các ngươi khi nào thì chuyển nhà tứ muội muội nhà ta chuẩn bị sinh đứa nhỏ. Phòng chừng là vài ngày tới nếu mấy ngày này mà không chuyển nhà. Vậy phải đợi hơn một tháng nữa tứ muội mới hết ở cữ. Lúc đó mới chuyển được mà trong khoảng thời gian này lão nhân ra tới lui lui hầu hạ lại không tiện a. Không có việc gì ta một lát trở về gặp nương thương lượng một chút. Nhìn xem được thì ngày mai liền chuyển Giang Lăng cười nói đã cầm tiền đổi phòng. Phòng các nàng hiện ở bây giờ thuộc về vương gia cho nên nhà này chuyển chậm không bằng chuyển sớm. Miễn cho nhà vương gia sinh ra tâm ý phiền giận hai người nói chuyện. Rất nhanh liền đến cửa tửu lâu Lưu trưởng quỹ lúc này lại tiến vào mộng đẹp. Đang ngủ giấc rất say Giang Lăng nghĩ ngày mai mình chuyển nhà. Phải đến ngày hôm sau mình mới đi làm được bây giờ mà đánh thức Lưu trưởng quỹ thì có chút ngượng ngùng nhưng mà không có biện pháp. Nếu dịp này không quyết định luôn, đến lúc đó có người đến xin làm, nàng sẽ mất đi cơ hội Giang Lăng không kiên trì, liền đánh thức Lưu trưởng quỹ tìm được người. Lưu trưởng quỹ mắt buồn ngủ mông lung, ngẩng đầu lên, nhìn Giang Lăng, lại nhìn qua Vương Nhị Tẩu, ngươi là nàng dâu của Vương Lão Nhị. Vương Nhị Tẩu sửng sốt một chút, vội hỏi, trưởng quầy, ngài biết ta à, Lưu trưởng quầy hơi vuốt cằm. Đúng vậy, ở tại đầu thôn phía đông, Trần gia lão thái chính là bác của ta, ngày lễ Tết ta cũng đi lại không ít các người cũng thường xuyên đi qua lại nơi này. Cho nên các người trong thôn ta cũng nhận được 8-9 phần bất quá hắn chỉ Giang Lăng vị tiểu ca ca này. Trước giờ chưa từng thấy qua. Lạ mặt thật hắn cũng là người cùng thôn các ngươi. À, đúng vậy, bọn họ trước đó không lâu mới từ trong thành chuyển đến. Ở cách vách nhà ta đứa nhỏ này cơ chí, lại hiểu biết chữ nghĩa nương nhà hắn bị bệnh, trong nhà cần dùng tiền. Không còn biện pháp, chỉ còn phải ra ngoài tìm việc làm nghe nói ngài tuyển tiểu nhị. Đã đến đây rồi vậy à, Lưu trưởng quỹ nhìn Giang Lăng. Gật gật đầu được rồi. Ngươi đã là người trong thôn, vương gia tẩu tử nguyện ý bảo đảm cho ngươi vậy thì chúng ta sẽ ký một cái hiệp ước. Hôm nay chúng ta liền bắt đầu làm việc đi. Lưu trưởng quỹ nói xong liền đứng dậy đi vào phòng lấy giấy viết Giang Lăng vội hỏi. Lưu trưởng quỹ, nhà chúng ta cùng vương gia đổi phòng ở với nhau. Chuẩn bị ngày mai chuyển nhà ngươi xem ta bắt đầu làm việc thời gian có thể chậm hơn được không? Ngày sau ta đến, đương nhiên là tiền công bắt đầu từ ngày sau mới tính ngày sau. Lưu trưởng quỹ dừng tay, xoay người lại nhìn Giang Lăng, trong mắt ánh lên tia giảo hoạt. Chỗ ta nơi này tiểu nhị hôm qua bỏ việc, trong tiệm thật ra không có người làm tối hôm qua đều là đích thân ta đi đón khách nhân ngươi muốn ngày sau lại đến. Vậy hai ngày kia ta phải làm sao bây giờ? Không thể như vậy nếu không thì hôm nay bắt đầu làm việc. Từ ngày mai bắt đầu tính tiền công nếu không thì ngươi ngày sau lại đến lúc đó nếu trong tiệm còn chưa nhận được người. Xem như vận khí ngươi tốt, vị trí tiểu nhị thuộc về ngươi Giang Lăng là loại người nào? Lưu trưởng quỹ kia ánh mắt lóe tia giảo hoạt, sao có thể thoát qua được ánh mắt nàng, nàng thầm mắng một tiếng lão hồ ly. Cười nói, như vậy đi, nếu ngài nhường ta từ ngày sau mới đi làm, thì mỗi tháng tiền công ta chỉ lấy 45 đồng. Ngài xem như thế nào? Giang cô Giang công tử, ngươi van cầu trưởng quầy nhiều hơn một chút là được rồi. Đâu cần giảm tiền công. Vương nhị tẩu vừa nghe, trong lòng khẩn trương, cái nào làm việc mà không đòi tiền công cao lên. Giang lăng này bản thân lại chủ động giảm tiền công 5 đồng tiền. Đối với gia đình những người nghèo khổ cũng không phải ít như vậy à, Lưu trưởng quỹ bất mãn liếc Vương nhị tẩu một cái, quay đầu lại nhìn Giang lăng. Bộ dạng trầm ngâm một lát, gật gật đầu, quyết định vậy đi, sự tình đã thỏa thuận xong. Hắn liền lấy ra văn phòng tứ bảo, lại từ trong phòng lấy ra một tờ hiệp ước cũ, đưa cho Giang Lăng, ngươi biết viết chữ, đem nội dung sao chép lại đi, chỗ tên họ sửa lại là được, cổ đại nam nhân biết chữ cũng không nhiều. Huống chi là nữ nhân. Vương nhị tẩu chẳng qua nghe bà nói Giang gia là dòng dõi thư hương. Vừa rồi liền thổi phồng lên cho thuận việc, lúc này thấy trưởng quầy kêu viết chữ. Không khỏi lo lắng, liếc mắt nhìn Giang Lăng, Giang văn họa bản thân thật sự tài hoa. Lúc còn sống thích nhất dạy hai con đọc sách, viết chữ. Giang Lăng lại có trí nhớ của thân thể này cho nên viết chữ thì không sợ nàng chấm chấm mực nước. Để bút đem nội dung hiệp ước chép xuống đến chỗ ký tên ghi tên bản thân. Chỗ người bảo lãnh ghi ba chữ Vương nhị tẩu, viết xong hiệp ước mới liền đưa cho Lưu trưởng quỹ. Lưu trưởng quỹ thấy chữ viết trên hiệp ước thật xinh đẹp, chữ viết nhỏ nhẹ nhàng linh động, nhịn không được thầm kêu một tiếng hảo, đã tin lời Vương nhị tẩu nói Giang gia là dòng dõi thư hương. Nhìn về phía Giang Lăng ánh mắt đã khác trước, cổ nhân cực kỳ kính trọng người đọc sách. Nếu quả thật trong tiệm của hắn có người đọc sách làm tiểu nhị, nói ra thì hắn rất tự hào. Xem công tử viết chữ viết thật bất phàm, không biết vì sao công tử không tiếp tục đọc sách cầu công danh, lại chạy đến đây làm tiểu nhị. Lưu trưởng quỹ nhịn không được bắt quái một chút công tử. Giang Lăng không nghĩ chữ viết vừa lộ ra, Lưu trưởng quỹ liền thay đổi cách xưng hô, từ tiểu ca biến thành công tử. Trong lòng không khỏi buồn cười, mẹ bệnh, em nhỏ, cơm không đủ ăn thì đừng nói gì công danh hay không công danh, nói xong liền chấp tay. Lưu trưởng quỹ, ngài xem hiệp ước này có gì sai hay không? Nếu không sai, thỉnh ngài ký tên đồng ý đi. Lưu trưởng quỹ thấy Giang Lăng không muốn nói nhiều đến cảnh ngộ bản thân, cũng không miễn cưỡng, nhìn hiệp ước không có gì không ổn, liền ký tên lên. Vương nhị tẩu ấn lên cái dấu tay, rồi cùng Giang Lăng đồng loạt cáo từ, nàng liền thẳng trên đường mà đi tiếp. Giang Lăng quay trở về thôn thời gian khẩn trương, nàng chạy nhanh đi báo Vương Đại Nương một tiếng, sau đó liền trở về thu thập này nọ, muốn một ngày mà chuyển hết đồ trong nhà. Khó khăn không phải nhỏ, bất quá hai nhà đều có nguyện vọng lập tức chuyển nhà, bằng không thật sự là phiền toái. Giang Lăng đến nhà Vương gia, đem sự tình Vương nhị tẩu bảo lãnh giúp mình nói ra một lần, cũng đem việc chuyển nhà nói cùng Vương Đại Nương, sau đó ngượng ngùng nói. Đại Nương, nhà ngài có phải hay không có con chó nhỏ vừa sinh vài con? Nhà ở cạnh núi cách thôn lại xa, ngài có thể cho ta một con để nó canh chừng nhà. Vương Đại Nương vỗ tay một cái, ngươi mà nói trễ hơn hai ngày, con chó nhỏ sẽ không có, chị dâu nhà mẹ đẻ của ta vừa mới ôm đi một con. Trong thôn Trương gia cùng Lý gia cũng muốn một con, ăn cơm xong họ sẽ đến bắt, cũng còn lại một con. Vốn nghĩ là tặng cho một người thân thích, ngươi đã muốn, chỗ bên kia ta sẽ không tặng, ngươi ôm đi đi. Nói xong chỉ vào một con chó hoa nhỏ nói. Hai con kia họ đều chọn lựa tốt rồi, không có con khác cho ngươi đổi, chỉ còn có con hoa nhỏ này, của ngươi. Giang Lăng đánh giá chú chó hoa nhỏ kia một chút, cực kỳ thất vọng. Nàng lúc trước nhìn xem tiểu hắc rất là thông minh, trưởng thành sẽ cùng mẹ nó là đại hắc giống nhau, tuyệt đối là con chó giỏi, có thế mới nhớ mà đến nhà Vương gia xin nó, mà lúc này xin được lại là một con chó nhỏ yếu nhất. Nhưng Vương Đại Nương đã nói những lời này, nàng nếu ghét bỏ nó, Vậy là rất không biết tốt xấu, con chó này gầy yếu chút. Bất quá cho nó ăn tốt, có người xa lạ đến nó kêu lên vài tiếng báo động xem như cũng được đi. Vương đại nương nhìn Hoa Nhỏ gầy teo, yếu yếu trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, lão Hắc nhà nàng bộ dạng tốt. Cho nên chó con vừa sinh ra đã có rất nhiều người muốn xin cho người này không cho người kia. Rất dễ đắc tội với người nếu không phải Hoa Nhỏ bộ dạng quá mức nhỏ gầy. Phòng trừng con chó này cũng không đến được tay Giang Lang. Cách chương.